Vu Thần Kỳ, chương 1581, cửu nhật diệu không, góc truyện audio.com, một vầng mặt trời màu đen treo cao trên bầu trời, vô số luồng sáng màu đen nhỏ bé từ trong đó phun ra, giống như vô số ngôi sao băng màu đen rơi ở trên mặt đất bàn hành thế giới. Mỗi một luồng hắc quang đều tung tóe ra ánh lửa ngập trời trên mặt đất, vô số dãy núi nháy mắt khí hóa, vô số rừng rậm bị san phẳng, vô số sinh linh dân bản xứ bản hành thế giới vô thanh vô tức bị gạt bỏ. Các đám mây hình nấm màu đen phóng lên cao, ở trên bầu trời ngưng tụ thành một tầng mây thật dày cuốn theo lực lượng hủy diệt đáng sợ. Thần thức Cơ Hạo đưa vào trong mây đen, chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn từng đợt, thần thức hắn bị tầng mây đen này cấp tốc tan rã. Trong lòng hắn hoảng hốt, lấy thần thức ngưng tụ thành thực chất của hắn hiện nay, cũng không thể ngăn cản tầng mây màu đen này ăn mòn, sinh linh tầm thường sợ là khẽ chạm phải tầng mây sẽ nháy mắt bị đánh chết. Chộp lấy Nghệ Địa Thiên Địa Kim Kiều liên tục chớp động, trong nháy mắt quay về Hạo Kiếp Chi Thành, Cơ Hạo bất chấp cái khác, dùng hết toàn lực lớn tiếng rít gào, đem toàn bộ mọi người trong thành ngoài thành đều xua vào Hạo Kiếp Chi Thành. Ngoài Hạo Kiếp Chi Thành, vô số cánh hoa kim loại mỏng manh toàn lực cắn nuốt thiên địa linh khí, từng tầng phòng ngự kết giới dày nặng mở ra. Cơ Hạo gọi bàn cổ chung, phóng ra các luồng khí hỗn độn bảo vệ Hạo Kiếp Chi Thành, thành trì khổng lồ dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên cao. Truyền tống đại trận vượt giới đóng lại phía dưới thành trì, phun ra một cột sáng lóa mắt, Hạo Kiếp Chi Thành liền ở trong cột sáng mơ hồ một trận, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Ở trong nháy mắt Hạo Kiếp Chi Thành trốn vào hư không, Cơ Hạo từ trong thành lao ra, nhìn về phía Huyết Miệng Thánh Tôn tự bảo. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đồng thời phát ra tiếng gầm gừ kinh ngạc tức giận đan xen, hai người đồng thời thi triển đại thần thông ngăn cản sao băng màu đen từ trên trời giáng xuống, dốc hết toàn lực bảo hộ hoàn cảnh sinh thái của bản hành thế giới. Bọn họ đã đem thế giới này coi là tài sản riêng nhà mình, Huyết Miệng Thánh Tôn dốc hết toàn lực tự bảo, không chỉ làm Hoa đạo nhân bị thương nặng, lớn hơn nữa có xu thế làm sụp đổ toàn bộ thế giới. Hai người nóng lòng như lửa đốt, đồng thời lại phẫn nộ dị thường, nhưng Huyết Miệng Thánh Tôn đã hóa thành cho bụi, bọn họ muốn tìm người để chút giận cũng không có. Từng luồng sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, một cái cây bồ đề thật lớn, một đóa sen thần bảy màu cực lớn lơ lửng ở trời cao, luồng sáng màu đen bị một cái cây một đóa hoa sen phát ra thanh quang nuốt hết, không cách nào tạo thành nửa điểm nguy hại đối với mặt đất nữa. Nhưng chính là một đợt phá hủy ngắn ngủi vừa rồi, mấy chục vạn luồng sáng màu đen hạ xuống hầu như hủy diệt non nửa bản hành thế giới, vô số dân bản xứ bị đánh chết, trong không khí tràn ngập nhiệt lực nóng bức vô cùng, cơn lốc màu đen nhấc lên ngọn lửa màu đen thổi quét bốn phương tám hướng, nơi đi qua vạn vật đều thành bột phấn. Cơ Hạo âm thầm may mắn hắn để Hạo Kiếp Chi Thành rời đi mau, nếu không đối mặt những cơn gió đen, lửa đen dợp trời dợp đất mà đến, hắn cũng không có lòng tin bảo vệ một tòa Hạo Kiếp Chi Thành to lớn, toàn bộ mọi người trong thành đều có thể ngã xuống. Người khác còn chưa tính, hắn dẫn theo không ít cấp dưới Tâm Phúc Như Sơn lĩnh cùng chạy tới nơi này, cũng không thể hao tổn vô ích ở nơi này. Mặc kệ như thế nào, Huyết Miệng Thánh Tôn, góc truyện audio.com, cuối cùng đã chết, Cơ Hạo âm thầm gật đầu. Đám cao tầng thị tộc đầu phục Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân cũng đã ngã xuống toàn bộ trở về bàn cổ thế giới. Có thể an tâm đối phó người của Ngu Triều rồi, vô luận là giết hay bắt làm nô lệ, lấy lực lượng nhân tộc hiện tại, Ngu Triều không còn sức phản kháng. Đang lúc suy nghĩ, trên bầu trời bốn cái vết rách màu đen đột nhiên xuất hiện, bốn con hỗn độn dị thú hình dạng như sư tử, lại mọc ra chín cái đầu, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, trong con ngươi cũng phun ra thần quang màu đen, giống như phát điên gào giống từ trong vết rách lao ra. Bốn con sư tử cao trăm dặm, dài ngàn dặm, chân đạp ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành hoa sen, càng có vô số luồng thần quang màu đen chiếu rọi hư không, thân thể nhoáng lên một cái, hư không xung quanh tựa như sắp bị thần quang nhỏ bé kia cắt nát, thoạt nhìn thanh thế làm người ta rất sợ hãi. Nhìn thấy Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đang ngăn cản luồng sáng màu đen trên bầu trời sụp đổ, bốn con sư tử như gặp được kẻ thù giết cha rít gào một tiếng, há mồm phun ra bốn quả tú cầu cực lớn quay tròn hướng vào đầu hai người nện xuống. Tuy thần thái điên cuồng như ma, nhưng bốn con sư tử cũng biết tìm quả hồng mềm mà bóp, bốn quả tú cầu trừ một quả kiềm chế Mộc đạo nhân, ba quả tú cầu khác tất cả đều mang theo tiếng gầm đinh tai nhức óc đập về phía Hoa đạo nhân tứ chi sụp đổ đang nhanh chóng mọc lại. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân cùng cất tiếng kinh hô, khí tức bốn con sư tử này khí tức hoàn toàn giống trên người Huyết Miệng Thánh Tôn vừa mới nhập ma, đều mang theo một dục niệm khủng bố hủy diệt tất cả, mà bốn quả tú cầu bọn chúng phun ra càng đều là bảo vật cấp tiên thiên chí bảo, lực sát thương có thể xưng là kinh người. Sư đệ cẩn thận, cành cây thất bảo trong tay Mộc đạo nhân run lên, quét lên một đạo thần quang bảo vệ ở trước mặt Hoa đạo nhân tứ chi bất tiện. Trong con ngươi Hoa đạo nhân lóe ra u quang bảy màu, đại tự tại lại đột ngột toát ra. Hì hì, người để ý không phải ta, mà là ngươi đó. Thân thể nhoáng lên một cái, hoa đạo nhân kéo theo một cơn gió mát vòng qua cành cây thất bảo của mộc đạo nhân, giơ đầu hướng bốn quả tú cầu nghênh đón. Vô luận mộc đạo nhân hay là cơ hạo đều nháy mắt đã hiểu dụng ý của đại tự tại, hắn là cố ý muốn để hoa đạo nhân pháp thể, nguyên linh bị thương nặng, để hắn nguyên khí đại thương lâm vào giai đoạn đáy vực, sau đó bản thân thuận thế thay thế. Đồ chết tiệt, ngươi còn dám ở lúc này quấy rối, bần đạo tất nhiên khiến ngươi hóa thành cho bụi. Mộc đạo nhân là thật sự nổi giận rồi, lửa giận của hắn không chỉ có hướng về phía đại tự tại, càng hướng về phía hoa đạo nhân. Trong lòng hắn biết rõ, nếu không có hoa đạo nhân phối hợp đại tự tại sao có thể nhiều lần nhảy ra quấy rối. Chính là vừa rồi huyết miệng thánh tôn tự bảo, nếu không phải hoa đạo nhân chủ động để đại tự tại khống chế thân thể mình, chủ động đem bản thân lâm vào trạng thái suy yếu nhất, huyết miệng thánh tôn tự bảo tất nhiên khủng bố, nhiều nhất khiến hoa đạo nhân phun hai ngụm máu, cũng không có khả năng đến trình độ tứ chi sụp đổ. Hoa đạo nhân, diễn chi đạo thiên biến vạn hóa, hắn đã gần như tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn là đang đạp lưỡi đao bước đi. Mắt thấy hoa đạo nhân lấy mạng ra đùa, mộc đạo nhân bất đắc dĩ kiên trì động thân mà lên, cành cây thất bảo trong tay kéo ra. Góc truyện audio.com, thần quang kéo dài, cứng rắn đem bốn quả tú cầu đồng thời cản lại. Chợt nghe một tiếng nổ trên cành cây thất bảo hào quang ảm đạm, mộc đạo nhân bị cứng rắn đập rơi xuống phía dưới mấy ngàn dặm. Cơ hạo lắc đầu, xa xa nhìn thoáng qua mộc đạo nhân chật vật không chịu nổi, thiên địa kim kiều nhoáng lên một cái, hắn xuyên qua hư không, nháy mắt đi tới trước thái dương giới của bàn hành thế giới. Cùng bàn cổ thế giới giống nhau, bàn hành thế giới cửu khỏa thái dương bên ngoài cũng tự thành nhất giới, người bình thường không rõ này pháp căn bản không thể tiến vào. Vừa nãy huyết miệng thánh tôn nổ tung một khỏa bàn hành thái dương, tạo thành sự phá hoại cực lớn đối với bàn hành thế giới, thái dương giới của bàn hành thế giới cũng nứt ra khe hở thật lớn, cơ hạo chính là từ trong khe hở này xâm nhập thái dương giới. Qua đây cho ta, cơ hạo ngửa mặt lên trời thét dài, đỉnh đầu lao lên một vầng kim quang, bàn giả thái dương phóng ra ức vạn dặm hào quang chiếu rọi hư không, hô ứng từ xa với tám khỏa bàn hành thái dương. Bàn cổ chân thân toàn lực triển khai, thân thể 108.000 dặm, toàn thân hỗn độn khí tức như rồng như biển, cơ hạo duỗi đôi tay, từ xa xôi dẫn dắt dốc hết toàn lực kéo một khỏa bàn hành thái dương nhét vào trong cơ thể. Ở dưới trợ lực cường đại của bàn giả thái dương, khỏa bàn hành thái dương này kịch liệt run rẩy, từng bước một bị kéo vào hỗn độn tinh không trong cơ thể cơ hạo. Cách chương